Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, pháo hoa. Canh thứ tư, 174 Linh biết mình tùy thời đều có thể lần nữa thoát lực. Lần nữa khai chiến, hắn trực tiếp vận dụng toàn lực. Chỉ này một kích, ngươi không chết, ta chết. Điên rào trùng kích đến Linh trong lòng nguyện vọng ý chí. Thật sâu kích thích Linh. Mà đây chính là Linh cần có. Hắn cần kích thích. Để lửa giận trèo trống cỗ này mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Trèo trống trong tay Long Lân đại kiếm vung vẩy. Trèo trống Linh dùng hết cuối cùng một điểm khí lực. Đem Ganon chớ chú chi lực đánh. Để bị tước đoạt ánh nắng tái hiện mảnh này sáng sủa vào đông dưới. Linh hô to một tiếng, lông mày dựng đứng, trong mắt lửa giận cơ hồ trở thành thực chất hóa, giơ cao Long Lân đại kiếm, vung vẩy chém tới, đem chính mình tất cả lực lượng quán chú tại trên đó. Huy sái mà ra, mà Clytie Ganon, trong cơ thể có hao quấy rối, khó chịu vô cùng, nhưng cảm nhận được Linh lẫm liệt chiến lực. Toàn thân bộc phát ra một mảng lớn ánh sáng màu đen. Trùng kích Linh mà đi. Hắn biết, Linh chỉ còn như thế một kích. Thân thể coi như lại tiêu hao. Cũng không cho phép Linh vung ra kiếm thứ hai. Song phương đều là đem sinh mệnh đánh cược quyết chiến. Linh một điểm đều không có giữ lại. Quá chú tâm vùi đầu vào lần này công kích bên trong. Không đi nghĩ phòng ngự. Không đi nghĩ thụ thương nên làm cái gì, cũng không suy nghĩ sau khi chiến bại xử lý phương án. Vẻn vẹn đánh trúng tất cả tinh lực tại lần này công kích. Tinh lực của hắn càng tập trung, trong lòng nghe được rồng ngâm âm thanh, cũng càng phát ra thanh tịnh. Linh biết, đây là Din Rao trong cuộc đời sau cùng hồi vang. Chỉ có Linh một người có thể nghe được thanh âm, từ Long Minh bên trong. Hắn cảm nhận được Din Rao đối với hắn khích lệ, cùng chúc phúc, loại này tinh khiết thiện không tranh quyền thế sinh mệnh. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cùng Linh tiến hành vô cùng chật vật chiến đấu. Ngay cả sau khi chết, cũng không quên đem chính mình hài cốt, hóa thân thành dũng giả sở thuộc chiến kiếm, đem chính mình sinh sau bỏ đi hết thảy cùng Linh kề vai chiến đấu. Ngoặc kép. Là một đầu thần long bỏ vĩnh hằng sinh mệnh, ý đồ liều chết đánh cược một lần thời điểm, hắn liền không khả năng thất bại. Linh còn nhớ rõ lời của mình đã nói, xoạt, Long Lân đại kiếm bên trên, bộc phát ra mãnh liệt ánh lửa, một đạo hỏa diễm kiếm mang sông ra, giống như là bờ biển một đạo mặt trời, từ đường chân trời phá xuyên mà ra, chớ chú chi lực. Cơ hồ không cách nào ngăn cản hỏa diễm kiếm mang dù cho một chút. Linh lúc này xuyên phá quang mang đen kịt, đi vào tay ếch cự nhân trước mặt. Calamity Ganon, lúc này thân thể một mảnh cháy đen, truyền đến nồng đậm mùi cháy khét nói. Tối thiểu có 1/3 thân thể, đã tại cùng Din Rao trong khi giao chiến, bị sinh mệnh chi hỏa chỗ điểm thiêu đốt hủy. Lúc này tựa như một cái tàn phá thành lũy, chỉ kém cuối cùng một mồi lửa, đem hắn nhóm lửa triệt để phá hủy hầu như không còn. Đốt rụi hết thảy bóng đen bên trong nơi hẻo lánh dơ bẩn. Sát, Linh hung hăng bổ xuống, Clytie Ganon cánh tay ứng thanh đứt gãy, trên không trung hóa thành một đoàn màu đen gió, Linh kiếm thế không giảm hắn nghĩ giảm cũng giảm không được. Lực lượng của mình đã không cách nào thu hồi đạo này công kích. Lần này kiếm chạm, chú định có đi không về. Calamity Ganon rốt cuộc khủng hoảng, kêu to lên. Nhưng Linh đối với người nào thương hại, cũng sẽ không đối với Ganon khôi lỗi thương hại. Linh cùng lưỡi kiếm như là phi ưng tấn công con mồi. Chém xuống một kiếm lưỡi kiếm tản mát ra nhiệt độ cao. Những nơi đi qua. Như là bổ tiến vào dầu hỏa bên trong, Calamity Ganon đầu bị cắt thành hai nửa, mà kiếm thế như cũ trượt, bổ ra lồng ngực, bổ ra phần bụng, thẳng đến mạnh mẽ đem cái này to lớn thân thể, chém làm hai nửa. Một giây sau cùng chuông. Calamity Ganon truyền ra cùng loại với phòng không cảnh báo đồng dạng thanh âm. Thân thể khổng lồ đột nhiên vỡ vụn thành khói đen, bị gió thổi lướt nhẹ mà đi. Lại là một đoạn tiếng kêu, cũng là hao từ không trung rớt xuống, mặt hướng quẳng xuống đất. Hắn lúc đầu tại Calamity Ganon phần bụng bên trong mạo hiểm, nhưng Ganon bị Linh trong nháy mắt tiêu diệt. Hau liền trên không trung lơ lửng nửa khắc, rớt xuống, Linh ôm Long Lân Đại Kiếm thở dốc, cố gắng mọc lên tay, vỗ vỗ Long Lân Đại Kiếm thân kiếm, cười nói, chúng ta thắng. Trong lòng truyền đến một tiếng nhảy cẫng rồng ngâm, lập tức giống như là tảng đá rơi vào không cốc, truyền ra một tiếng hồi vang, không còn gì khác động tĩnh, Linh trong lòng không khỏi mờ đi rất nhiều. Thắng lợi, Linh thắng, chúng ta thắng, địa cầu thắng, phóng viên điên cuồng kêu to. Hắn rất ưa thích công việc này, chính là như thế kích thích, nhìn xem Linh mạo hiểm chiến đấu, cuối cùng dùng hết thảy đạt được thắng lợi, liền phảng phất chính mình cũng kinh lịch một hồi đại chiến đồng dạng. Phóng viên điên cuồng chúc mừng, lôi kéo hắn yếu ớt dây thanh, chói tai vô cùng, nhưng lúc này, trước máy truyền hình người, đã không có người quan tâm thanh âm của hắn, phải chăng nhao nhao đến chính mình, bởi vì tất cả mọi người đang hoan hô, gieo hò trận này vĩ đại thắng lợi. Lúc này, đây là toàn thế giới nhân loại tự thân sinh ra âm lượng cao nhất một ngày. Toàn thế giới đều đang hoan hô. Tony cũng hoan hô duỗi ra hai tay hướng Linh chạy tới. Jarvis truyền đến thanh âm. Tiên sinh, trọng tài giả chi kiếm đã khôi phục bình thường. Ha ha, thật sao? Jarvis người thật đùa. Tony cười to. Chúng ta muốn những thứ này để làm gì? Người khởi động trọng tài giả chi kiếm bên trên phân giải trang bị. Để Iron Man nhóm bay lên trời. Nổ pháo hoa. Vì Linh chúc mừng. Hau xoa xoa đầu. Thân thể thời gian dần qua thu nhỏ. Biến thành Banner. Banner lắc đầu. Cảm giác đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Lập tức nhìn thấy Linh. Mềm nhũn phải ngã trên mặt đất. Lúc đầu muốn đi đỡ. Nhưng là hai cái công chúa còn vui cười lấy chạy tới. Công chúa Muso cũng khó được không còn thận trọng. Cười đến liền giống như Linh. Nhìn thấy hai cái nữ hài tử chạy tới. Mà chính mình quần còn nói không được đâu. Thế là Banner liền lung la lung lay chạy đi tìm quần. Hai cái nữ hài tử. Đỡ Linh. Zelda nhịn không được trước mặt mọi người. Hôn lấy Linh một cái. Linh chỉ cảm thấy trên gương mặt truyền đến một vòng ấm áp mềm mại xúc cảm, lập tức biến mất. Zelda cười, ngươi thắng, Linh. Công chúa Muso bối rối mà nhìn xem Zelda, nghĩ thầm, ta muốn làm biểu thị sao? Thế là vụng về thăm dò qua tấm kia đã thu thập sạch sẽ trắng nõn khuôn mặt nhỏ, như là như anh đào bờ môi, nhẹ nhàng địa điểm tại Linh trên trán. Ôn nhu nói, ngươi là của ta anh hùng. Rouser bọn người chạy tới. Natasha nhìn xem ngọt ngào ba người. Không khỏi cười nói, chúng ta chạy tới, ra làm hư một khung chiến cơ. Tựa hồ không có giúp đỡ được gì. Rouser nói ra, tối thiểu đem hao mang đến. Hawkeye ôm lấy hai tay, nhấc lông mày nói, cũng không tệ lắm. Tối thiểu đuổi kịp một hồi tuyệt thế đại chiến khoảng cách gần quan sát. Tony khiêng Rốt đi tới. Cười nói. Ta cảm thấy đi. Trừ bỏ Linh. Công lao của ta có thể phái đệ nhất. Natasha cười nói. Ngươi quên Banner sao? Tony bĩu môi. Ếch. Banner có thể giống ta dạng này sao? Hắn hướng lên bầu trời búng tay một cái. Jarvis. Ta pháo hoa. Linh cùng Zelda ngẩng đầu, nhìn xem dần dần tình lãng trên bầu trời. Từng đóa lấp lánh pháo hoa 333 tương đương một tiếng nở rộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,